Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 398, phản công kèn lệnh. Liệt nhật sáng quắc, thái dương theo thời gian trôi qua, đã lặng yên treo ở đỉnh đầu của mọi người. Oisy liếm liếm chính mình có chút môi khô khốc, tùy ý lách tách mồ hôi từ khuôn mặt lướt xuống, cuối cùng ướt nhẹp trước ngực hắn vạt áo. Vèo, một viên tennis hướng về hắn chạy nhanh đến. Oisy lập tức biểu hiện nghiêm nghị, nhanh chóng nhìn lướt qua Otori Chotaro đánh trả tennis vị trí trái phía dưới biên giới nơi dưới toàn đánh. Rõ ràng, hai người ý niệm tương thông, căn bản không có bất kỳ chần chờ. Kikumaru liền căn cứ Oisy cung cấp tin tức, nhanh chóng hành chuyển động. Hắn quỳ gối, đạp, một tay hướng về bên cạnh một cái trước lộn mèo. Mượn nguồn sức mạnh này, cánh tay của hắn đột nhiên về phía trước duỗi một cái. Oanh, tennis lanh lảnh xa lưới âm thanh ở cái này trên sân bóng vang lên. Tiếp theo Kikumaru phần eo vặn động, cánh tay dường như vung roi bình thường, đem tennis cho văng ra ngoài. Vèo một tiếng, một đoàn hoàng sán sán ánh sáng rơi vào Shishidorio cùng Otori Chotaro giữa sân đường biên ngang. Vị trí, game, Saisun Gakuen, 7-5, đánh kép số 2 thi đấu kết thúc. Do Saisun Gakuen Oishi Suichiro, Kikumaru Aji đạt được thắng lợi, so với mấy 7 so với 5. Trọng tài ở trên ghế cao cao giọng tuyên bố, tiếng nói của hắn mới rơi, bên sân liền vang lên một trận to lớn tiếng hoan hô. Hoàng Kim tổ hợp, Fuji cùng Ryoma đám người, trên mặt đều không khỏi lộ ra một cái mỉm cười vui vẻ. Trận này sắp tới 2 giờ ngao chiến, rốt cục ở đây có một kết thúc. Oishi, làm ra đẹp đẽ. Kikumaru hài lòng hoan hô một tiếng, sau đó liền từ hậu trường đột nhiên nhào tới. Ngược lại là Oishi, trực tiếp bị phía sau này cỗ để lên đến quán tính mang lảo đảo một cái. Kikumaru lúc này mới chú ý tới, Oishi sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường trắng xám. Hai cái chân lên bắp thịt, đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Không có sao chứ? Hô, ta không có chuyện gì. Chúng ta làm được AZ. Oishi hít sâu một hơi, khóe miệng xả ra một cái sán lạn nụ cười. Sakaki huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời, túi chườm nước đá đã chuẩn bị kỹ càng. Đi xuống đi. Sakaki huấn luyện viên hai chân chéo ngoẩy, vung tay lên đánh gãy Otori Chotaro vậy có chút tự trách lời nói. Hai người này, đã làm được đầy đủ tốt. Otori Chotaro nắm chặt quả đấm của chính mình, trầm mặc chốc lát, hắn nâng Shishidorio hướng về Hiotei trong trận địa đi đến. Cuộc tranh tài này, là do Shishido tiền bối chia sẻ hắn phần lớn áp lực. Bên cạnh, Atobe hai tay ôm ngực, ngưng thần nhìn tổ hai người nói rằng, Kabaji tương đương, phải. Kabaji đáp một tiếng. Cùng lúc đó một thùng túi chườm nước đá cũng là bị hắn chặt chẽ vững vàng đặt ở Shishidorio trước. Mặt, người sau khóe miệng hơi xả nhúc nhích một chút. Không cần nhiều như vậy đi. Không muốn lắm điều. Atobe ngữ khí ngạo nghễ ngắt lời hắn. Hôm nay các ngươi biểu hiện quá khó coi. Bổn đại gia cũng không muốn lại nhìn tới lần thứ hai. Atobe ngước đầu, hừ nhẹ một câu. Có điều, dù là ai đều có thể nhìn ra hắn cũng chỉ là nói một đằng làm một nẻo. Đại để cũng là Otori Chotaro cái này thành thật hài tử hoàn toàn tin tưởng lời này. 10 điểm xấu hổ hạ thấp đầu của chính mình. Sau 10 phút, phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 1 thi đấu trước. Do Saisun Gakuen Inui Sadaharu, Kaido Kaoru, đánh với Hiotei Academy Ositari Iwushi, Mukahi Gakuto, mời song phương tuyển thủ lên sân. Loa phóng thanh xong xuôi, để mới vừa mới buông lỏng một chút khán giả, lần thứ hai căng thẳng lên thần kinh. Shishido, xem chúng ta đi giúp người báo thù. Mukahi Gakuto cười híp mắt vỗ vỗ Shishidorio vai. Lúc này người sau chính đang trên băng ghế làm đầu gối chườm lạnh. Hắn cùng Ositari cũng coi như là một đôi rất già hợp tác. Lúc trước vừa bắt đầu chính là hai người bọn họ tạo thành đánh kép. Vì lẽ đó ở này đồng thời, Mukahi Gakuto tự tin còn là phi thường đủ. Cho tới Oshitari, chỉ là nhợt nhạt nở nụ cười. Đem cái kia phần tao nhã tự nhiên tư thái bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Saisun trong trận địa, Inui cùng Kaido cùng nhau đi ra. Người trước vẫn tính bình tĩnh đẩy dưới chính mình hiện ra bạch quang kính mắt. Mà người sau nhưng là dùng sức trói chặt trên đầu mình màu xanh sẫm khăn đội đầu. Kaido, không cần có quá nhiều áp lực. Inui ở một bên nhẹ giọng nhắc tới. Tuy rằng đối diện thực lực rất mạnh. Thế nhưng chỉ cần chúng ta ngăn cản cũng không phải là không có cơ hội. Hắn nói tới ngăn cản. Chính mình là chỉ ở thể lực phương diện. Hai người ngầm làm thêm luyện. So với bình thường câu lạc bộ lượng huấn luyện còn nhiều hơn trên không ít. Kaido trầm mặc gật gù. Trên mặt vẻ mặt nhưng là không có quá nhiều thả lỏng. Thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Saisun Inui. Kaido phát bóng. Một hiệp chung. Trọng tài vung tay lên. Hai bên đã ở từng người nửa sân lập trận hình. Inui rời thân đi tới vạch phát bóng lên. Bàn tay đang nhẹ nhàng kìm mấy lần tennis sau khi ngẩng đầu liếc mắt nhìn sân bóng vùng trời. Làm sao Inui? Có bị dọa đến sao? Trước lưới, Mukahi Gakuto đệm chân không ngừng nhảy lên. Tề lông mày tóc mái theo hắn thân thể chập trùng trên dưới đong đưa. Trong giọng nói, tràn đầy tự tin, Inui im lặng không lên tiếng. Một lát sau thấu kính lên bạch quang xẹt qua lóe lên. Tốc độ gió cấp 1, chấm ngoặc kép, bạch, hắn vung tay đem cầu hướng lên trên ném đi. Đầu gối liền dường như lò xo bình thường. Duỗi chân phát lực động tác 10 điểm đầy đủ. Cả người khác nào một tấm căng thẳng cung lớn. Đem toàn thân sức mạnh đều rót vào đến trong tay vợt bóng bên trên. Oanh, một tiếng nổ đùng vang vọng sân bóng. Trong khoảnh khắc, dâng trào sóng khí từ hắn vợt bóng bên trong tiết ra. Bị áp xúc đến bẹp tennis ở trong không khí lưu lại một cái sóng khí qua lại đường nối. Cái gì? Mukahi Gakuto thân thể cứng đờ. Ở hắn căn bản đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Tennis cũng đã từ hắn bên tai bay ra ngoài. Hậu trường đầu tiên tiếp phát Oshitari đồng dạng con ngươi run lên. Tennis dường như vạn nghiêng thác nước. Từ bên cạnh hắn bay tiết mà qua. 15 so với không. Tennis cái kia mạnh mẽ sức mạnh. Đều trên mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng vết cọ. Này gió. Chính là thời điểm. Inui cười đẩy một cái kính mắt. Xem như là cho Mukahi vừa nãy vấn đề đáp án. Oanh. To lớn sóng nước ở bên chân tung tóe. Mukahi Gakuto tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái kia từng viên một thủy châu xẹt qua khuôn mặt. Của hắn. 30 so với không. Oanh. 40 so với không. Inui thừa thế xông lên. Trực tiếp lấy không thể ngăn cản tư thái. Đánh ra tam liên A cầu. Được. Thật kinh người phát bóng. Horio há hốc mồm. Không ngừng được cảm khái. Là tốt rồi to lớn thác nước bay tiết đi ra ngoài như thế. Chotaro. Này một cầu so với ngươi trọng pháo phát bóng cũng không kém nhiều lắm chứ. Hiotei bên này. Nguyên bản chính làm ướp lạnh Shishidorio cũng là một mặt kinh ngạc. Đúng đấy. Chấm ngoặc kép. Otori Chotaro nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Giữa hai người đến tột cùng có hay không chênh lệch. Chỉ sợ hắn cũng cần đến trên sân bóng nhận biết một phen mới có thể biết. Nghe được bên cạnh nghị luận. Inui trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Ánh mắt không sai. Cái này kêu là làm bay bọc tiết địa. Hắn nho nhỏ kiêu ngạo một phen. Sau đó trong tay tennis lần thứ hai một cái lên quang. Ngay ở tennis đường viền bị thái dương bao trùm lên một lớp viền vàng thời gian. Bay bọc, tiết địa, oanh. Inui to lớn cánh tay vung lên vợt bóng hướng phía dưới ép một chút. Giữa không trung cũng chỉ còn sót lại một cái sóng khí qua lại dấu vết. Mukahi trên người đồng phục đội bị đến chậm kình phong thổi một trận vang vọng. Làm để hắn nhìn lại thời điểm, cái kia viên nhạt vàng tennis đã sớm từ phía sau hắn trên lưới sắt lăn xuống. Saisun bắt này hiệp, so với mấy một không? Còn khá tốt sao? Inui học trưởng, Ikaizen ánh mắt hơi định. trên mặt lộ ra một vẻ sán lạn mỉm cười. Sân bóng một mặt khác, Mukahi cùng Oshitari liếc mắt nhìn nhau. Hai người có hiểu ngầm gật gù. Tuy rằng loại này trọng pháo thức phát bóng xác thực rất có thể kéo khí thế. Thế nhưng, này dù sao vẫn là một hồi đánh kép thi đấu. Chờ đến Inui Sadaharu lần thứ hai phát bóng thời điểm, đã muốn đến thứ năm tiểu hiệp. Hiotei bên này lấy thêm đến cầu quyền sau khi trước sân Mukahi cùng hậu trường Oshitari thành một cùng thẳng tắp đường dọc gạt ra. Hồi lâu không thấy Australia trận hình biến trận. Y trận hình xuất hiện lần nữa ở sân bóng bên trên. Oanh! Một tiếng sắc bén kêu run. Tennis từ Oshitari trong tay gào thét mà ra. Lên xuống điểm. Chính là hậu trường Kaido Kaoru hai chân sải đứng trung gian vị trí. Dĩ nhiên là chính diện mạnh mẽ tấn công. Inui hơi kinh ngạc nhìn lại nhìn tới. Kaido đối mặt như vậy đường đường chính chính một cầu. Quả thật có chút không tưởng tượng nổi. Vội vàng bên dưới, hắn đành phải dùng chính mình không quá am hiểu trở tay đập một đệm. Đùng, tennis bắn bay ra một đạo phập phù quỹ tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái lóng lánh hào quang màu đỏ thiếu niên nhảy vọt đến bầu trời. Trên mặt của hắn mang theo trong sáng tự tin mỉm cười. Trong tay vợt bóng nhắm ngay tennis đột nhiên một nhấn. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.